Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 497, mới vào Thanh Vân. Một bóng người trong đêm tối ngang qua, giống như là một cái kim sắc thiểm điện. Tô Dương chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem bóng người từng đao đồ sát lấy người chung quanh. Thủ trưởng cách không xuất thủ, hướng về kia người vai trái đập tới, kia là một cái khô gầy lão hòa thượng. Tô Dương than nhẹ, đây là bị tà vật ăn mòn thần trí, nhưng là sai đã phạm phải. A, lão hòa thượng thật dài hô to một tiếng, thần sắc mê mang, chuyển thành tỉnh táo, nhưng là tỉnh táo lại về sau, lại là như rơi vào hầm băng. Tô Dương một trưởng, triệt để đem thức tỉnh. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lão hòa thượng cao giọng tuyên đọc lấy Phật hiệu, nhưng là trong ánh mắt huyết lệ, lại là không nhịn được rơi xuống, trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Tô Dương đứng dậy, khẽ vuốt một cái cần cổ vết thương, rất nhanh, chính là hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng là toàn bộ trong thôn xóm, cũng chỉ còn lại Tô Dương một người còn đứng ở trên đường. Toàn bộ trong thôn trang vô số người đã chết tại lão hòa thượng đao hạ, nghĩ không ra lão tăng lão muốn viên tịch trước đó cũng bởi vì tự mình tâm ma phạm phải như thế ngập trời nghiệt chướng. Lão tăng nguyện ngày ngày vì ngươi đẳng cầu nguyện, kiếp sau nhất định có cái tốt luân hồi. Lão hòa thượng ngơ ngác ngồi dưới đất, thanh âm hắn mang lên vẻ bi thương. Trên trán hắc khí đều tiêu tán về sau, hắn đã ý thức được tự mình làm cái gì. Thí chủ, lão hòa thượng nhìn về phía đã đứng lên Tô Dương, hai tay run rẩy, còn có người còn sống, đây cũng là nhường hắn ác nghiệp thiếu một phân. Dày vò, hắn sống trên thế giới này mỗi một khắc đều là dày vò. Thân là Phật môn cao tăng, lại là vì chính mình tư tâm, loạn đạo quả. Áp chế không nổi tâm ma, đến hôm nay cái dạng này, Tô Dương không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi quay người rời đi, tiến về dưới tàng cây hòe, đem hai cái hài đồng ôm, một tiếng ung dung thở dài, lão hòa thượng tay dừng ở không trung, sau đó rủ xuống, thật sâu xem Tô Dương bóng lưng một chút, cuối cùng quay người nhắm mắt theo đuôi rời đi Thảo Miếu thôn. Thân ảnh lẻ loi trơ trọi, có vẻ điều hưu bi thương, bước chân bất ổn, lúc nào cũng có thể ngã xuống, biến mất ở trong màn đêm. Tô Dương không có ngăn cản, lão hòa thượng cũng không phải là đại gian đại ác người. Huống hồ đã không có mấy ngày hoạt đầu, sẽ không lại đi hại người, mà lại còn sống, còn không bằng chết nhường tâm hắn an. Theo lão hòa thượng trong trí nhớ biết được, lão hòa thượng cả đời cũng tại nghiên cứu đạo Phật chi pháp, muốn nhìn trộm thành tiên sự ảo diệu. Bất quá sinh ra các môn các phái đều có thiên kiến bè phái, nhà mình các quét trước cửa tuyết, nào có đem tổ sư truyền thừa bí kíp điểm cùng người khác quan sát đạo lý. Là lấy lão hòa thượng mấy lần leo lên Thanh Vân môn cầu kiến đạo huyền trưởng giáo, nhưng là đến hiện tại cũng không có nhìn qua đến Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Bộ này đạo môn chí cao điển tịch, lão hòa thượng tâm ma chính là cả đời này sở học. Đạo Phật song tu, không người truyền xuống, bản thân đã là Phật môn người cầm lái một trong. Phật pháp cơ hồ không người đưa ra chi phối, là lấy hắn đem sở học truyền cho Trương Phàm, giết trong thôn tất cả mọi người. Cũng chỉ là làm dẫn lên Thanh Vân môn chú ý, nhường Trương Phàm hoàn thành hắn nguyện vọng, tu tập Thanh Vân môn vô thượng pháp môn, chết sống có số. Tô Dương nhìn quen sinh tử, đối với đồ thôn, cũng chỉ là bình tĩnh đối đãi, nhìn qua biển cả hóa ruộng dâu, tại trong vũ trụ 60 vạn năm, nhìn quen tinh cầu đấu đá, tại kia xưa nay hắc ám nhất náo động niên đại, xem quen sinh tử luân hồi, tại vạn cổ trong hồng hoang, nhìn qua biển cả biến ruộng dâu, mấy phương hỗn chiến, động một tí ức vạn tiên binh vẫn diệt, thậm chí ngăn không được đại thần thông người giao thủ dư uy. Tại cái này vô số tuế nguyệt mà đến, Tô Dương cũng chỉ là tìm hiểu ra bốn chữ, chết sống có số, hắn sẽ không cưỡng ép can thiệp luân hồi, đi chảnh hồi trở lại một số người, cũng sẽ không dễ dàng vượt qua vạn cổ tuế nguyệt trường hà. Đi lấy hồi trở lại một số người hồn thể, không phải thờ ơ, là xem quá nhiều, đã chết lặng, than nhẹ một tiếng, là những phàm nhân này cảm thấy không đáng, nhưng là đây chính là phàm nhân, kẻ yếu vận mệnh, cũng không phải là trưởng khống trên tay chính mình. Tô Dương đem hai người nhấc phóng tới một chỗ, nhìn về phía một bên, một vị trung niên khuôn mặt có nước mắt, ô nghẹn ngào nuốt nhìn xem Tô Dương, theo nhà tranh bên cạnh đi tới, thanh âm nghẹn ngào, cũng chết, cũng chết. Tô Dương lại là thở dài, đây xem như người sống sót, đồng thời thần trí đã không phải là như vậy thanh tỉnh. May mắn còn sống sót, còn không bằng không may mắn còn sống sót xuống tới. Quỷ a, trung niên nhân kia lại là lớn tiếng la lên, dắt lấy Tô Dương cánh tay. Ca, ngươi đi mau, nơi này có quỷ. Tô Dương mặt mày hơi đóng, sau đó chậm rãi vươn tay. Đoạn này ký ức đối ngươi sinh ra rất lớn quấy nhiễu, ta giúp ngươi xóa đi. Trong tay khinh động, một đạo thanh quang vẩy xuống. Vương Nhị Thúc cũng là ngủ say xưa đi qua, đoán chừng sau khi tỉnh lại, đối với tất cả mọi chuyện đều sẽ lãng quên. Không chỉ là vừa mới đoạn này ký ức, lúc đứt lúc nối, có lẽ sẽ là hắn lựa chọn tốt nhất. Không phải vậy lời nói, khả năng vẫn là đắm chìm trong bi thương. Hắn khẳng định không ưa thích ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu là tiếp tục điên xuống dưới, như vậy cả đời này cũng đều là phế. Làm xong đây hết thảy, Tô Dương thở nhẹ một hơi, lẳng lặng nhìn xem Trương Phàm. Đây cũng là khí vận chi tử. Tô Dương khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, xem như hữu duyên đi. Cũng không phải là làm sao thanh tú, nhưng lại có một loại chất phác cùng hồn nhiên. Sau đó xếp bằng ở Trương Phàm bên người, Lâm Kinh Vũ cùng Trương Phàm hai người nằm ngủ đi. Trừ Vương Nhị Thúc bên ngoài, xem như duy hai người sống. Trương Phàm trên thân gánh chịu lấy Lão Hòa Thượng chờ mong. Lão Hòa Thượng đã chết, Trương Phàm đem mang theo phổ trí Lão Hòa Thượng truyền thừa y bát. Thật lâu, vài đạo kiếm khí tung hoành mà tới, hóa thành bốn đạo nhân ảnh, đứng tại thôn xóm bên ngoài. Bốn đạo nhân ảnh đi đầu nhìn thấy, chính là một mảnh huyết sắc thôn xóm. Nơi này, phần lớn người đều đã chết đi, cơ hồ là mỗi người cũng ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có vết thương. Bốn người cảm nhận được còn có người sống, liền tiến lên đây, hỏi hướng Tô Dương, người biết rõ thôn này lạc ở trong phát sinh cái gì à? Tô Dương đem ánh mắt mở ra, mờ mịt nhìn về phía bốn người. Ai, xem ra hắn là dọa sợ, đột gặp biến cố, đó căn bản không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Tống đại nhân lắc đầu, nói, mấy người nhíu mày, nhưng là ngẫm lại cũng chỉ có thể là coi như thôi. Đem mấy người mang về đi, nghĩ không ra tại Thanh Vân Môn chân núi, lại còn có người có thể quát tháo. Một tên đệ tử hừ lạnh nói, thôn này, ngược lại là cũng dân phong thuần phác, lớn như thế gian đại ác sự tình, chỉ sợ là ma môn gây nên. Tống đại nhân suy đoán nói, cái này còn có một người sống. Đám người nhìn về phía Vương Nhị Thúc. Vương Nhị Thúc lẳng lặng nằm ở nơi đó, như cùng ngủ lấy, hô hấp đều đều, làm cho mấy người lại là lấy làm kỳ. Hơn 200 miệng tính mệnh, tại trong một sớm một chiều tất cả đều là vẫn diệt. Có thể sống sót mấy người, cũng xem như thượng thiên ban ân. Rất khó tưởng tượng, một cái trong thôn xóm, trong một đêm, vẻn vẹn lưu lại bốn người. Tống đại nhân đem Tô Dương vác tại trên lưng, hướng về Thanh Vân Môn phương hướng bay đi. Cái khác ba vị sư huynh đệ thì là kéo một bên ba người bay về phía Thanh Vân Sơn. Đây là Tô Dương lần thứ nhất tiếp xúc đến cái thế giới này tu luyện hệ thống. Luyện là một loại tiên linh chi khí, rất nhanh, chính là đến Thanh Vân Sơn bên trong. Tống đại nhân đầu tiên là cho mấy người an trí xuống dưới chỗ ở. Sau đó tiến về bẩm báo Thanh Vân trưởng môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?